Chiến thần Cuồng Phong, chương 2129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2129. Nếu gặp tình huống tương tự, Diệp Kính Dương cũng chỉ lo cho chính mình. Diệp Kính Dương không còn là một con người. Nhớ lại những cảnh tượng thân thiết với chị gái, dường như lần nào cũng vậy. Chị gái anh ta lúc nào cũng bảo vệ cho anh ta. Khi còn nhỏ, anh ta theo sau chị gái đi nghịch ngợm. Diệp Kính Dương nhớ mình đã làm vỡ một chiếc bình sứ thanh hoa trong bộ sưu tập của ông nội khi anh ta mới 4 tuổi. Lần đó, chính chị gái anh ta là người chủ động nhận lỗi và bảo vệ em mình. Sau này lớn lên một chút, khi bị bắt nạt ở trường, anh ta cũng không dám phản kháng. Chính chị gái đã đến trường của anh ta để dạy dỗ những đứa trẻ đã từng bắt nạt anh ta. Sau khi trở về nhà, chị gái anh ta đã quỳ trước tổ tiên một ngày một đêm vì đã ra tay với những người khác. Tóm lại, Diệp Kính Dương không nhớ rõ đã có bao nhiêu lần như vậy rồi. Khi anh ta gặp chuyện, chị gái đã đứng ra bảo vệ anh khi Diệp Kính Dương dần lớn lên. Diệp Kính Dương trở thành cậu chủ của Long Môn. Thân phận càng ngày càng nổi bật, ngày càng có nhiều người xung quanh anh ta. Thực lực cũng đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Đã rất lâu rồi không có ai dám đắc tội với Diệp Kính Dương. Hầu hết mọi người đều kính trọng và sợ hãi Diệp Kính Dương. Tuy vậy, Diệp Kính Dương biết sự kính nể hay sợ hãi này đều là do thân phận ở Long Môn của anh ta. Nhưng như vậy cũng đã đủ để Diệp Kính Dương hài lòng. Diệp Kính Dương cho rằng, trên thế giới này, ít nhất là ở Long Môn, thì không có bất kỳ ai dám xúc phạm đến anh ta. Chị gái cũng không cần đổ máu vì anh ta, cũng không cần phải mạo hiểm vì anh ta. Nào biết ngày hôm nay, vào ngày hôm nay, ta, chỉ vì sự tức giận nhất thời mà anh ta, vì hành động theo cảm tính của anh ta, bởi vì không chấp nhận sự quản lý của chị gái nên anh ta đã chạy ra ngoài uống rượu. Kết quả là trong lúc bốc đồng, anh đã rơi vào bẫy của Triệu Hào. Thực sự đã làm hại chị gái. Chị gái đã cùng bát tướng Thiên Môn tiến hành khối tinh túc đấu vì anh ta. Mặc dù chị gái anh đã thắng 8 ván, đánh bại tất cả Thiên Môn bát tướng, nhưng trên thực tế, chị gái anh vẫn cần phải chiến đấu trận cuối cùng. Cô ta còn phải đối mặt với Triệu Hào, người đang ở đỉnh cao phong độ bất kể là về sức chiến đấu, ý chỉ hay thể lực. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Kính Dương cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh ta không muốn thấy chị gái mình phải chịu rủi ro vì anh ta. Nói cách khác, Diệp Kính Dương không muốn chị gái phải đứng ra chống đỡ giúp anh ta. Lúc đầu, anh ta nghĩ rằng mình đã có đủ sức mạnh. Cách chương.